Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, báo bình an. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân đang lần lượt cái xem. WeChat nói chuyện phiếm chat group ghi chép thời điểm. Keng keng keng tiếng gõ cửa vang lên. Cửa phòng trực sau đó mở ra. Một người nói đến. Trịnh bác sĩ ở phòng trực từng chút, bởi vì là phòng trực cửa bị tủ ngăn trở tầm mắt. Tô Vân không thấy được là ai, liếc mắt một cái Trịnh Nhân, hắn đang chuyên tâm dồn trí nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Tựa như không nghe được tiếng gõ cửa, một cái thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện, đi theo phía sau hai cái hình cảnh. Tô Vân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ý thức được. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà, hẳn là tới hỏi tình huống lúc đó. Ghi chép lời khai, hắn vội vàng dùng chân đụng một cái Trịnh Nhân. Cảm giác tên này trước liền ma. Trịnh bác sĩ, ngươi khỏe, gầy đét người ăn mặc liền sắp xếp. Nghiêm túc đứng ở Trịnh Nhân sau lưng ba bước khoảng cách. Cao giọng nói, ừ, Trịnh Nhân bị kéo trở lại, xoay người nhìn. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là ngực ngoại khoa chủ nhiệm, Bao Văn Minh, vừa nói, hắn đối với Trịnh Nhân thật sâu cúi đầu một cái, cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, ta đại biểu toàn thể ngực ngoại khoa đồng nghiệp đối với ngài bày tỏ nhất trung tâm cảm ơn. Trịnh Nhân vội vàng đứng lên, tay chân luống cuống muốn nói điểm gì, nhưng một câu nói cũng chưa nói ra, ngồi đi. Vì không chế nãy người chữa trị, ta mang hình cảnh đồng chí tới nơi này hỏi tình huống lúc đó. Bao chủ nhiệm rất khách khí cùng. Trịnh Nhân nói đến, hai người hình cảnh vậy rất khách khí. Trước cùng Trịnh Nhân bắt tay một cái, sau đó hỏi Trịnh Nhân, Tô Vân tình huống lúc đó. Quá trình rất đơn giản, ghi chép, in dấu tay, hình cảnh lúc rời đi. Trịnh trọng chào một cái. Sau đó yên lặng rời đi. Bao chủ nhiệm cấp cho Trịnh Nhân an bài cái một phòng dưỡng bệnh. Bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Đùa gì thế? Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Phải dùng tới sao? Người ta chẳng qua là khách khí một chút. Mình cũng không thể coi là thật. Trịnh bác sĩ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Có cần gì cứ việc nói. Bao chủ nhiệm lúc sắp đi, lưu lại nói, ở Hải Thành cũng đã gặp qua một lần cảnh sát thẩm vấn ghi chép sự việc. Thật may lúc ấy có lão Phan chủ nhiệm trấn giữ. Lần này cũng giống như vậy. Có Bao chủ nhiệm ở một bên. Trịnh Nhân chân thực không sở trường loại nhân tế này lui tới. Và Bao chủ nhiệm khách khí tạm biệt sau đó. Tiếp tục từng chút. Qua rất lâu, Tô Vân mới ung dung nói đến. Chỉ cần có điểm tình thương người. Cũng biết theo nói đem cái này phần cảm kích cho nện. Ngươi nha, phía sau vô cùng vô tận lưu trong trắng. Trịnh Nhân mình tăng kiến thức đi ra các loại châm chọc. Cười nhạo, nhưng cái này cũng không biện pháp. Trường hợp xã giao, mình thật sự là không biết nói gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, gặp từng chút đã muốn xong chuyện. Liền để cho Tô Vân đi tìm y tá đem từng chút rút. Một ngày hai lần, buổi tối đừng quên, y tá nhỏ dặn dò. Ếch, Trịnh Nhân chần chờ một chút, ngươi đang làm chết trên đường. Càng đi càng xa, ta cũng sắp không theo đuổi. Tô Vân ung dung nói đến, cục bộ bị nhiễm, nóng lên, bị nhiễm tổ chức thấm vào, liên lụy ngực màng đỉnh. Sau đó lớn diện tích phổi bị nhiễm, phổi mù sưng, mù ngực. Lòng túi bị mệt mỏi. Ngưng. Trịnh Nhân vội vàng ngừng Tô Vân mà nói. Cười khổ. Buổi tối tới từng chút. Còn không được sao. Ngươi muốn tìm chỗ chết. Không người ngăn. Ngoặc kép. Trịnh Nhân oán thầm. Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Nói cùng không từng chút sẽ chết như nhau. Quần áo đã cũng hư. Tô Vân cho Trịnh Nhân mượn một kiện quần áo trắng phủ thêm. Chờ một lát trở về đổi kiện mau sam các loại là có thể miễn cưỡng đối phó. Ra ngực ngoại khoa cửa, Trịnh Nhân thấy Phùng Húc Huy hốt hoảng chạy tới. Phùng quản lý, ngươi đây là làm gì đi? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, hỏi, ngoặc kép, Phùng Húc Huy thở hổn hển mấy hớp to khí, lấy lại được sức, mới tự trách nói đến. Trịnh Tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sáng sớm nên đi chung với ngài phòng khám bệnh, ai nghĩ được xảy ra chuyện lớn như vậy tình. À, Trịnh Nhân không nghĩ tới là bởi vì chuyện này mà. Hắn cười một tiếng, nói, cũng không phải là chuyện ngươi mà, chuyện của ngài mà, chính là chuyện ta mà. Phùng Húc Huy chán nản vô cùng, sáng sớm, đem Trịnh Nhân, Tô Vân bữa ăn sáng sự việc giải quyết. Phùng Húc Huy lại đem hai người đưa đến môn trần, liền cáo từ rời đi, nhưng mà không nghĩ tới một hai tiếng hậu, nhóm bạn bè bên trong xôi trào mở ra, chuyện lớn như vậy. Giống như là virus truyền bá như nhau, ở nhóm bạn bè và trang blog bên trong điên cuồng truyền bá. Phùng Húc Huy cũng là thấy sau đó, mới bắt đầu hỏi thăm, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, chuyện này lại và Trịnh Nhân có quan hệ. Không biết Trịnh Tổng bị thương thành cái dạng gì, Phùng Húc Huy thử thăm dò cho Trịnh Nhân gửi một cái WeChat, nhưng lại không có đạt được câu trả lời. Lúc này đem Phùng Húc Huy sợ choáng váng. Hắn nào biết, Trịnh Nhân mệt mỏi được căn bản không có nghe tới điện thoại di động âm thanh nhắc nhở. Điện thoại di động chỉ bị y tá nhỏ mở ra một lần. Trịnh Nhân căn bản là không có xem. Sau đó mở ra, Trịnh Nhân chỉ lo xem trong nhóm chat nói chuyện phiếm ghi chép. Căn bản không mở ra Phùng Húc Huy màn hình, hoặc là Trịnh Tổng xảy ra đại sự. Lần này nghiên cứu khoa học chấm dứt ở đây, hoặc là Trịnh Tổng giận cá chém thớt mình. Mình, Phùng Húc Huy vội vàng tìm các loại hoặc là quen thuộc hoặc là chưa quen biết quan hệ hỏi. Nhiều lần trắc trở mới hỏi thăm được Trịnh Nhân ở ngực ngoại khoa từng chút. Một đường chạy như điên, thật may ở cửa chặn lại Trịnh Nhân, gặp Trịnh Nhân không có để ý. Hắn lúc này mới thoáng yên tâm. Nhất định không thể lại phạm sai lầm. Phùng Húc Huy trong lòng không ngừng cảnh cáo mình. Trịnh Tổng, ngài cái này là muốn đi đâu? Phùng Húc Huy hỏi, đi về nghỉ. Tô Vân nói, đi họp. Trịnh Nhân nói, hai người đồng thời nói. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái. Vẫn còn ở tìm chỗ chết. Tô Vân lạnh lùng nói, tới đã tới rồi, nên họp vẫn là phải mở. Trịnh Nhân nói, thiết, Phùng Húc Huy ngây ngẩn, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đối với trước chàng tân đinh hắn mà nói, trước mắt Trịnh Nhân và Tô Vân giữa khác nhau, muốn giải quyết như thế nào? Khó hơn lên trời, không cần gấp gáp, chẳng qua là bị thương ngoài da, tổng chưa đến nỗi cái gì cũng không làm đi. Trịnh Nhân vỗ một cái Tô Vân bả vai, tỏ ý mình không có sao. Hắn cúi đầu, xem bộ dáng kia, là thật không muốn để ý tới Trịnh Nhân. Trịnh Nhân ngược lại cũng không có vấn đề. Tô Vân không cùng mình nói chuyện, là tốt nhất, nếu không cái này tranh chua khắc nghiệt, ẻo là không muốn biết làm sao công kích mình. Thẳng đường đi tới, Tô Vân mặt âm trầm, nhịn lại nhẫn nại, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nói đến, ông chủ Trịnh, ngài liền không muốn gọi điện thoại cho nhà mặt báo bình an sao? Ừ, Trịnh Nhân ngẩn, báo bình an loại chuyện này, đối với một đứa cô nhi mà nói, quá xa lạ, đổi ý một cái, Trịnh Nhân biết, mình sai rồi, cầm lấy điện thoại ra. Trịnh Nhân trước tiên ở mấy người nhỏ trong nhóm chat báo một bình an không việc gì. Chớ niệm, sau đó gặp lão Phan chủ nhiệm WeChat có nhắn lại. Mở ra sau khi nhìn liền cho lão Phan chủ nhiệm đem điện thoại gọi lại. Nói cho lão Phan chủ nhiệm mình hết thảy bình yên. Chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Đã xử lý riêng. Lão Phan chủ nhiệm luôn mãi dặn dò. Nếu là không thoải mái, liền nhanh chóng trở về. Ở bên ngoài vô luận như thế nào cũng không có trong nhà tốt. Trịnh Nhân trong lòng ấm áp. Cắt đứt lão Phan chủ nhiệm điện thoại. Trịnh Nhân do dự mấy giây, cầm điện thoại di động ngẩn người, luôn là muốn đánh, thật không biết ngươi do dự cái gì sức lực. Tô Vân phảng phất là Trịnh Nhân trong bụng con lãi, biết hắn đang do dự cái gì. Cũng vậy, Trịnh Nhân ngay sau đó thư thái, điện thoại đã gọi đi, tiếng chuông vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tayuyencv.com/dy-noivo-noidai-noisi-tsong/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.